Thám tử Sài Gòn, chương 23, sát thủ livestream chương phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy chắc chắn rằng bạn không thể suy nghĩ thêm được nữa và quá tò mò về đáp án, bởi vì đây là một vụ án dễ nên tôi khuyên bạn hãy dành thêm một chút thời gian để suy nghĩ, nếu không đến khi đã đọc xong phần đáp án này, bạn sẽ cảm thấy tiếc rằng bản thân đã quá nóng vội khi không cho chính mình cơ hội để giải ra một vụ đơn giản đến thế. 8 giờ sáng nay, khi đã nhận được toàn bộ chỉ dẫn phá án từ Thiên Nhẫn vào cuối ngày hôm trước, Kỳ Nhân mời sếp Lương và nghi can vào phòng thẩm vấn để trình bày lại. Tất nhiên cậu ấy sẽ nói rằng đó toàn bộ là những suy luận do cậu ta tự nghĩ ra, là tự do cậu ta, không cần đến gợi ý, hỗ trợ hay chỉ dẫn của bất kỳ ai. Tôi chẳng đã bảo rồi sao, cậu ta là một kẻ hám danh. Mời sếp ngồi, Kỳ Nhân kéo chiếc ghế trong phòng thẩm vấn ra mời Đại úy Lương. Đại úy Lương ngồi xuống, không nói gì mà chỉ nhìn Kỳ Nhân đầy ngờ vực. Kỳ Nhân hiểu cái ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. 100, là vị cấp trên của mình đang nghĩ. Ở đây không có cậu thám tử kia đâu. Ý ông ta đang ám chỉ đến tôi đấy. Còn nhớ vụ hôm trước Kỳ Nhân cũng đứng ra giải án, nhưng đến cuối cùng vẫn là cần đến những lập luận của tôi mới khiến hung thủ thật sự khuất phục. Vị sếp này chả bao giờ tin tưởng vào tài năng của Kỳ Nhân cả. Dễ hiểu mà, làm gì có ai tin tưởng vào tài năng của cậu ta chứ. Nếu đã thế, hôm nay tôi sẽ độc chiếm cả sân khấu này và thể hiện một màn phá án xuất thần. Rồi thì sau đó, khi mà những lập luận đanh thép của tôi đưa ra từng bước khiến hung thủ không còn đường chối tội, chính thời điểm đó sếp đáng kính sẽ nhận ra rằng từ trước đến giờ đã sai vì không đánh giá đúng khả năng của tôi. Kỳ Nhân đã tự động viên mình như thế. Có sếp và nghi can ở đây, bây giờ em sẽ trình bày những suy luận của mình về vụ án mạng giết anh Nguyễn Thanh Phát vào chiều nay. Nghi can là sao? Tôi đã nói là mình không giết Phát, tôi có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng quá còn gì. Nghi can Hồ Việt Quân tỏ vẻ tức giận. Những thứ như vậy không thể hoàn toàn xem là bằng chứng ngoại phạm được, anh có hiểu không? Kỳ Nhân nói, sếp Lương vẫn im lặng nhìn người thuộc cấp đầy thăm dò. Sao lại không chứ? Đoạn livestream trên Facebook của Phát bắt đầu lúc 5 giờ 19 phút, lúc đó tôi đang ở căn hộ của mình chơi game. Những người bạn cùng chơi game với tôi có thể làm chứng. Bởi vì anh đã thuê xe ôm chở mình đến nhà nạn nhân. Nếu đặt xe từ trước thì cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi và hoàn toàn có thể đến hiện trường trong thời gian cho phép mà vẫn có thể vừa chơi game được. Đại úy Lương chen vào cắt ngang mạch diễn xuất của Kỳ Nhân. Bây giờ các dịch vụ xe ôm rất thịnh hành ở Sài Gòn, lại còn có thể đặt chuyến qua ứng dụng điện thoại vô cùng tiện lợi. Vừa nói dứt lời, dường như khung cảnh giao thông Sài Gòn hiện ra trong phòng thẩm vấn. Những bóng hình các tài xế Grab mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu lá có in logo, đang chở khách chen chúc giữa dòng xe đông đúc kèm theo cả khói bụi, nắng gió, tiếng còi inh ỏi. Sài Gòn nhiều nhất là gì? Chắc chắn là xe máy. Về điểm này đừng nói là Việt Nam, trên thế giới chả có thành phố nào bì nổi. Kẹt xe ở Sài Gòn là một cảnh tượng kinh hoàng, đặc trưng bậc nhất trong giao thông. Cho nên hãy ngừng ngay màn liên tưởng này lại đi. Kỳ Nhân dùng mình khi cố xóa những hình ảnh khủng khiếp mà ngày nào cậu cũng trải qua ra khỏi đầu. Quay lại vấn đề chính, tất nhiên không phải là phán án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá án chỉ là phụ, điều quan trọng lúc này là không thể để mất sự thu hút vào người thượng cấp được. Kỳ Nhân đã hạ quyết tâm phải giành được vai trung tâm của buổi phá án, đừng nói là sếp Lương, bây giờ dù cho Thiên Nhẫn có xuất hiện cậu ta cũng tìm cách đá ra. Phần cảnh cao trào này chỉ có thể có một người được tỏa sáng. Đó cũng là một khả năng, nhưng khá mạo hiểm thưa sếp. Vì nếu cảnh sát tìm được người tài xế đó thì mọi kế hoạch của hung thủ xem như thất bại. Và khả năng tìm được nhân chứng kiểu này cũng rất cao, nên chắc chẳng có ai đần đến mức thuê người chờ mình đến hiện trường gây án đâu. Kỳ Nhân kéo sếp Lương và nghi can trở lại phòng thẩm vấn. Nghe qua thì cũng có vẻ hợp lý đấy, nhưng hình như có gì đó lấn cấn, khiến lồng ngực Đại úy Lương không được thật thoải mái. À, khi tiếng lòng của viên đại úy bộc ra câu cảm thán nửa vời đó, rốt cuộc ông cũng đã nhận ra điều gì khiến ông không thoải mái khi nghe những phản bác từ Kỳ Nhân. Ý cậu tôi là một tên đần khi nghĩ rằng hung thủ sẽ thuê xe ôm chở mình đến hiện trường gây án sao? Cậu dám nói tôi đần sao? Tôi và cậu chưa biết ai đần hơn đâu. Vị đại úy bỗng phát cáu, lớn tiếng quát người thuộc cấp trước mặt nghi can. Dễ hiểu mà, làm gì có ai không phát cáu khi bị một kẻ đần như Kỳ Nhân gọi là đần chứ? Ở phòng cảnh sát hình sự thành phố làm gì có ai đần bằng Kỳ Nhân. Đại úy Lương chắc chắn là không đần bằng Kỳ Nhân rồi. Đại úy này, dù cho giận đến thế nào thì cũng không nên tranh nhau xem ai đần hơn chứ. Sếp hiểu lầm ý em rồi. Ý em là nghi can quá thông minh, nên sẽ không sử dụng cách thuê xe ôm để tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Hắn đã dùng một thủ thuật khác cao tay hơn nhiều, vừa dễ thực hiện lại không để lại dấu vết hay nhân chứng nào cho cảnh sát tìm ra. Thật vậy sao? Đại úy Lương hồ hời. Thì ra không phải cậu ta nói mình đần. Mình chỉ là không thông minh bằng hung thủ thôi. Dù sao không thông minh bằng nghi can cũng vẫn tốt hơn là đần bằng kỳ nhân. Đại úy à, ông đang nghĩ đi đâu vậy? Còn tưởng là ông hào hứng muốn biết thủ thuật thật sự của nghi can nữa chứ. Những người cùng chơi game vào thời điểm sau khi anh kết thúc live lần thứ nhất chỉ khai là có cùng chơi với nhân vật trong game của anh trong khoảng thời gian đó, nhưng điều đó không thể xem là bằng chứng ngoại phạm được vì rất có thể anh đã nhờ ai đó sử dụng nick của mình để vào game thay anh, còn anh thì đi đến chỗ nạn nhân và gây án. Kỳ nhân tiếp tục màn suy luận, nếu dùng cách này thì anh hoàn toàn có thể đi từ căn hộ của mình đến nhà nạn nhân chỉ với 10 phút chạy xe máy. Nhờ ai chứ, các ông có tìm ra người đó không? Nghi can lên tiếng phản bác, cậu chẳng bảo nghi can sử dụng thủ thuật mà không để lại nhân chứng sao? Cách nhờ người thứ ba chơi hộ game thậm chí còn dễ tìm ra nhân chứng hơn là cách thuê xe ôm đấy. Chỉ việc điều tra các mối quan hệ quanh nghi can, độ tuổi dưới 35 nếu là nam hoặc dưới 25 nếu là nữ. Trong số đó, biết chơi game này chắc cũng chẳng có mấy người. Sẽ chẳng tìm ra người nhân chứng đó đâu thưa sếp, bởi người chơi game hộ cho nghi can mà em muốn nhắc đến không ai khác chính là nạn nhân. Kỳ nhân cắt ngang cơn tức giận của nghi can và sự thắc mắc của vị thượng cấp. À, trong khoảnh khắc đại úy Lương chợt như nghe thấy một tiếng kẻng lớn làm thức tỉnh trí não đang thiêu ngủ của mình, tiếng lòng ngài bỗng bộc ra câu cảm thán nửa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ hiểu mà, trong các vụ án liên quan đến trò chơi điện tử nhập vai, kịch hóa trang, phim trường có diễn viên đóng thế. Những thủ thuật tráo đổi thân phận giữa hung thủ và nạn nhân vốn vẫn hay thường được sử dụng. Các truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh trinh thám đều từng nhắc đến. Mấy vụ nhập môn, sơ đẳng thế này ngay cả dân nghiệp dư cũng đoán ra được, vậy mà đại úy Lương lại không nghĩ ra. Đừng nói rằng ngài chưa từng được kinh qua thể loại này chứ. Như vậy tức là chết không đối chứng rồi. Vị đại úy thốt lên, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không đâu thưa sếp, nếu cần chúng ta có thể trưng cầu thông tin từ phía nhà phát hành game, có thể sẽ biết được game đã được chơi từ máy điện thoại nào. Cái gì chứ, cứ đi hỏi đi, không phải dựa vào điều đó mà các người nói tôi là hung thủ sao? Hồ đồ vừa thôi, tất nhiên bấy nhiêu đó không đủ để kết tội anh được. Nhưng, điều đó đã chứng minh rằng bằng chứng ngoại phạm của anh là có kẻ hở. Nói tóm lại anh không thể xem đó là bằng chứng ngoại phạm nữa. Kỳ nhân đáp lại, cái gì mà không thể xem là bằng chứng hả? Vậy các người giải thích xem, nếu tôi thật sự đã phát đoạn livestream ở nhà phát lúc 5 giờ 19 thì làm sao tôi có thể trở về lại căn hộ của mình trước 5 giờ 28 để livestream một lần nữa? Lần này chỉ có 9 phút và khi đó phát đã bị giết, vậy ai sẽ là người thay tôi chơi game để tôi chạy xe máy về căn hộ của mình? Và chỉ có 9 phút thì dù có chạy xe máy cũng không thể nào về kịp. Nên nhớ khoảng thời gian này khắp các ngã đường đều kẹt xe, tôi không thể nào đủ thời gian để đi một đoạn đường như vậy. Ừ, ai sẽ thay nghi can chơi game, cho dù là đi xe ôm hay nhờ người chơi game hộ thì cũng không thể từ hiện trường trở về lại căn hộ của nghi can chỉ với 9 phút được. Chưa kể đến việc thời gian thực tế lúc đó sẽ có thể ít hơn. Đại úy Lương thắc mắc, nhưng thưa sếp, vấn đề ở đây là có thật sự nghi can đã trở về lại căn hộ của mình? Kỳ nhân hơi quay đầu trả lời ngài đại úy rồi hất mặt nhìn nghi can. Mặt của nghi can bắt đầu lộ vẻ lo sợ, ánh nhìn cũng vì thế mà không còn cương chính như trước. Nếu lúc này mà có máy quay phóng đại hình ảnh đỉnh trán của nghi can, thế nào cũng sẽ thấy mồ hôi đang rì. Dễ hiểu mà, những mánh khóe ngụy tạo đã đến lúc phải được lật tẩy. Trong tình huống như thế này có mấy hung thủ có thể giữ nổi bình tĩnh. Anh đã rất khôn khéo khi tính toán thời gian dừng những trận game vừa đủ để chúng trở thành bằng chứng ngoại phạm cho mình. Đặc biệt là ở trận game thứ hai, khi anh quyết định rút ngắn đi thời gian để tạo ra tâm lý cho phía cơ quan điều tra rằng việc di chuyển từ căn hộ nạn nhân trở về căn hộ của anh là bất khả thi cho dù là sử dụng cả xe máy. Để làm được điều đó, ở lượt về này anh đã không trở về căn hộ của mình mà về một căn hộ đã được bài trí sẵn giống căn hộ kia. Anh chắc chắn đã vừa chạy bộ vừa chơi game, và căn hộ đó phải là một căn hộ ở gần nhà của nạn nhân, cách nhà nạn nhân dưới 9 phút chạy bộ. Chính vì vậy nên anh không thể livestream lần thứ hai quá lâu được. Anh trình bày rằng có người thông báo cho anh về cái chết của nạn nhân nên anh ngừng livestream, nhưng thật ra nếu không có người thông báo thì anh cũng sẽ tìm một lý do khác dừng việc livestream để tránh khi cảnh sát tìm đến nhà nhưng lại không thấy anh mặc dù trên tài khoản Facebook của mình anh vẫn đang trực tiếp tại một nơi có khung cảnh tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều kỳ nhân vừa trình bày khiến nghi can như suy sụp đến nỗi miệng không nói nên lời. Cảnh trí hiện ra lúc này trong suy nghĩ của kỳ nhân, nghi can tựa hồ như bại tướng đã trúng hàng chục mũi tên. Sức lực đã hao tổn quá 9 phần, cơ bản là chỉ còn đợi đòn kết liễu. Theo suy đoán của tôi, đó là một căn hộ thuộc khu chung cư Hồng Sông ở đường Đỗ Tấn Phong cách nhà nạn nhân chỉ 200 mét. Nếu cho điều tra thì chắc chắn sẽ tìm được căn hộ được bài trí một góc giống hệt với góc căn hộ trong đoạn livestream thứ nhất của anh. Tất nhiên người đứng tên thuê căn hộ đó không ai khác cũng chính là anh. Sếp Lương quá sốc trước sự tinh tường trong suy luận của người thuộc cấp thường ngày vẫn hay đóng vai ngốc nghếch đến mức miệng trơ ra không nói nên lời. Toàn bộ phân cảnh đều do kỳ nhân độc chiếm, thật sự đã một mình tỏa sáng. Chắc sếp đang thắc mắc rằng làm sao mà em đoán ra được những điều đó. Chính là nhờ những đoạn livestream của nghi can đây. Khi quan sát và đối chiếu đoạn đầu của hai đoạn video này với nhau em nhận thấy chúng có phần hậu cảnh rất giống nhau. Đến cả vệt bóng đổ của chiếc ly sứ trên bàn khi được nắng chiếu vào cũng xê dịch rất ít. Vệt bóng đổ đó đã khiến em nhận ra rằng hai đoạn livestream đó là được quay ở hai nơi khác nhau. Bởi thời điểm quay hai đoạn video đó cách nhau gần một tiếng rưỡi, cho dù mọi thứ đứng yên nhưng mặt trời sẽ luôn di chuyển, bóng của đồ vật dưới ánh sáng mặt trời cũng sẽ vì vậy mà di chuyển theo. Càng về chiều thì góc quay của bóng sẽ càng rộng, ít nhất phải hơn 15 độ chứ không thể chỉ xê dịch rất ít như trong hai đoạn video đó được. Nếu đem đoạn cuối đoạn livestream thứ nhất ra so sánh với đoạn đầu đoạn live thứ nhất sẽ thấy bóng của chiếc ly có di chuyển khá nhiều về phía bên trái, nhưng ở đoạn đầu đoạn live thứ hai của nghi can thì bóng này lại di chuyển về bên phải trở lại vị trí ban đầu. Điều này là không thể xảy ra vì mặt trời chỉ luôn đi theo một hướng nhất định. Cho dù các người tìm được căn hộ đó thì cũng đã sao chứ? Tôi không được thuê cùng lúc hai căn hộ sao? Sở thích của tôi là bày trí cho chúng giống nhau đấy. Đừng hòng buộc tội được tôi nếu không có bằng chứng. Đến những giây phút sau cuối vẫn cố chấp giữ vững khí tiết ngoan cường, nghi can đưa ra sự chống trả yếu ớt. Vô ích thôi, mũi tên đã rời cung. Lần bắn này nhất quyết 100, là, xuyên táo, rõ là ngoan cố, để xem đến lúc chúng tôi tìm được căn hộ và tìm thấy những quần áo dính máu nạn nhân mà anh chưa kịp phi tang được cất giấu trong đó, thử coi anh còn chối cãi được không? Kỳ nhân kiên quyết, bằng những lập luận chính xác của mình cuối cùng nghi can cũng nhận tội. Lý do giết người của hung thủ xuất phát từ những mâu thuẫn trong việc kinh doanh. Khi biết nạn nhân thích chơi game giống mình, hung thủ đã lập nên kế hoạch giết người và ngụy tạo những bằng chứng hòng giúp bản thân trở thành ngoại phạm. Nhưng rất tiếc cho hắn vì kế hoạch tinh vi đó đã bị lật tẩy. Là do tôi lật tẩy, tôi chứ không phải kỳ nhân. Thiên Nhẫn cười sảng khoái sau khi nghe kỳ nhân thuật lại diễn biến buổi phá án, cách chương.